Rồi, xin chào cả lớp. Chúng ta bắt đầu buổi học. Trước buổi học thầy có vài lời cho lớp học trước khi đặt cái câu hỏi. Cái thứ nhất là thầy cảm ơn Hiếu nha. Trong lớp Hiếu vừa rồi có viết một cái bài về tình yêu với động vật đó, hay quá, thì là hay luôn, nghiên cứu rất nghiêm túc, viết cái tài liệu gọi là viết cái sách bắt cái chứng á, dẫn chứng rất nghiêm túc, rất thuyết phục. Thầy thích, rất thích cái dạng viết đó. Tại mình viết có nghiên cứu nè, có trích dẫn nè, có cơ sở nè, và lòng vô cái sự cái bài viết mình rất là thực thà, chân tình, thuyết phục lôi cuốn. Thì thầy hy vọng mà trong tương lai các anh em chị trong lớp đó, mà có thể mình tham khảo cái bài của anh Hiểu á, để mình được đưa ra những cái đề tài chúng ta có thể hỗ trợ cho đời sống, nhất là trong hoàn cảnh các em thanh thiếu niên Việt Nam nhiều khi những cái chuyện đó nó rất là xa lạ, xa lạ, đôi khi xa lạ với là người một số người lớn người Việt Nam nữa kìa. Thấy cái chuyện đó, chuyện giết hại là chuyện bình thường, rất là bình thường. Rồi chúng ta lại đặt lại vấn đề sao một đất nước chúng ta là chùa chiền mọc khắp nơi, thầy tu khắp nơi, vân vân. Mà cái đạo đức lại đi xuống, tại vì ngay những cái sinh hoạt bình thường nhất mà chúng ta không có nhìn lại để chúng ta thấy cái gì nên làm, cái gì nên làm, thì cái nhỏ nhất chúng ta không làm thì chuyện lớn sao làm được. Và mấy em là trong lớp này phần lớn là sinh viên, sinh viên, rồi mai mốt em ra trường thể thành bác sĩ, kỹ sư, vân vân, là những cái thành phần đứng ở trên đầu xã hội nha, là đứng trên đầu xã hội mà chúng ta không rèn luyện những cái tư cách đạo đức ngay bây giờ, học viên ngay đạo đức ngay bây giờ thì khó, đến khi mà ra trường mình không làm được đâu, mình chỉ lao đầu đi kiếm tiền, tư cách đạo đức mình không có. Rồi mình sẽ lợi dụng trong cái nghề của mình á, mình kiếm tiền. Kiếm tiền là điều tốt chứ đâu có xấu đâu, nhưng mà kiếm tiền sao cho nó chân chánh, nó đạo đức. Còn nếu không mình chỉ lao đầu kiếm tiền mà ai cứ đánh giá giá trị con người qua đồng tiền. Anh nào giàu là người ấy có vị trí cao trong xã hội, người nghèo coi thường. Thì thấy rằng những cái điều mà chúng ta phải làm ngay bây giờ đừng có trễ. Còn học sinh dễ hơn, đến khi ra trường ra làm bác sĩ, kỹ sư, rồi làm trưởng phòng, làm giám đốc, rồi rồi ai nói mình nghe và hậu quả khi mình không có đời sống đạo đức thì các chị biết Việt Nam rồi, bao nhiêu người chức vụ cao, viện trưởng nè, giám đốc nè, bộ trưởng chung vô tù ngồi hết. Vì thực sự ra ngay khi đi học họ đã không rèn luyện từ nhỏ, từ khi đi học rồi. Và nếu ngay khi đi học họ đã được rèn luyện có đời sống và đạo đức, đạo đức người Việt nó đâu có cái gì khó đâu, không có giết hại nhau nè, làm tổn thương nhau bằng lời nói, bằng hành động, và không có trộm cắp, không có dối trá lừa đảo, và không có cưỡng hiếp, lợi dụng về là gọi là tình dục đó, lợi dụng nhau và dùng chất say ma túy, những cái đó rất là đơn giản và nó nền tảng của xã hội, nền tảng của hạnh phúc. Hạnh phúc nằm đó, đó. Các em bây giờ không tập ngay bây giờ, và đến khi ra trường thì không bao giờ làm được hết. Và đời sống chúng ta sẽ bị chìm ở trong gọi là cái lôi cuốn chạy theo vật chất, đánh giá nhờ đồng tiền, và khi vật chất nhiều rồi đó thì nó ngược lại là nhà tù, nhốt mình trong đó và đưa mình vô tù luôn, thiếu đời sống đạo đức mình không có. À, nói trở lại thì qua bài viết của anh Hiệu của lớp này, thầy rất là xúc động luôn, thích và nghĩ các em nên đọc cái bài đó để nhìn lại mình có đời sống trong sạch. Có điều chắc là thầy không phải nói thầy ở Mỹ rồi thầy nói cái gì Mỹ cũng tốt cũng hay đâu, không phải đâu, phải đâu, cũng có những cái tào lao cái tầm bạ ở đâu cũng có anh hùng mà đâu cũng đâu có anh khùng điên á. Nhưng mà cái điều mà không thể phủ nhận rằng các thanh thiếu niên ở Mỹ á, ở Mỹ này nhớ là người Mỹ họ không có quan niệm là người mũi lõ, mũi mắt xanh, mũi cao, da trắng, không, Mỹ không có quan niệm đó. Và tất cả những người nói tiếng Anh và lớn lên sinh hoạt cùng một cái văn hóa ở đây thì họ gọi là người Mỹ à, chứ không có cái khái niệm như mình đó là phải da trắng mũi cao gì đó thì mới Mỹ đâu, không phải đâu, họ không, hoàn toàn không quan niệm đó. Mà người Mỹ có một cái khác người Việt Nam nữa là họ không có chia vùng miền. Nhưng mình gặp người Mỹ mà nói ở đâu họ không, tôi là người Mỹ à, chứ không có Việt Nam mình, tôi người Trung, người Nam, người Bắc. Người Trung là ở tỉnh nào, ở tỉnh nào, ở huyện nào, làng nào, xã nào, bắt đầu đưa ra rồi cuối cùng phân chia nhau. Cái đó nó đưa đến một cái sự kỳ thị dễ dàng lắm. Thầy nói vậy chứ không có nghĩa là thầy không bị đâu, thầy vẫn bị mà. À, tuy rằng mình ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, nhưng thực ra cũng cũng người Việt Nam, thì vẫn là cái văn hóa Việt Nam bao nhiêu năm tháng đó trong người mình. Thầy cũng nói là trẻ em Mỹ đó. À, trong những giờ ngồi trong lớp này cũng có rất nhiều người Việt Nam này, cha mẹ các cháu ở đây đó, phần lớn cha mẹ của người Việt Nam đều được con cái mình ở Mỹ dạy cho đời sống đạo đức đó. Thầy nói là dạy cho cha mẹ đời sống đạo đức đó. Ví dụ như mẹ đi ngang qua nhà người ta thấy mấy trái cam trái quýt rụng rớt ngoài đường, dê ngoài đường, à, tay mình bứt liền lượm thì con nó ngăn liền, không được đâu má, mẹ cái này là của mình, thấy cái hoa đẹp định bể liền, không, không được mẹ, không được. Hầu hết các em bên này nó về cái mặt đạo đức đó thì chính bản thân thầy cũng học mà. Thầy nói rất rõ nha, chính bản thân về mặt đạo đức xã hội đó thầy học từ các em người Mỹ rất là nhiều luôn, rất rất là nhiều. Chứ không phải mình tự hào mình là thầy tu, mình được đào tạo trong môi trường đạo đức, đủ thứ chuyện mà mình không làm những cái chuyện theo thói quen mình làm sai đâu, mà mình không biết. Ở trên lớp kia thì có ví dụ nhiều lần, nhưng ở đây thì nó lại ở tu viện đôi khi đi ngang qua một cái vùng mà ở bên Cali nó có cái loại hoa đẹp đó, poppy, California poppy, thì giờ tu viện nhiều lắm, mọc đầy, thầy thích lắm, thầy để nhổ. Thì mấy người Mỹ trẻ đi chung với thầy phần lớn học trò, nó ngăn nó không cho, thầy nói cái này mọc dại không cho, mọc dại quay rừng ngoài sáng cho, nó nói không, rừng này đất này là của city, tại sao mình lái xe đến đây mình ngắm thấy đẹp. Mà nếu người nào cũng nhổ thì còn gì là cái đẹp này nữa. Thầy nói không sao, mình nhổ gì mình trồng mà. Thầy nói ok, thầy muốn thì thầy nhổ, nhưng bây giờ thầy lái xe chở chúng tôi về lại chùa đi, rồi thả chúng tôi xuống chùa để thầy quăng xe lại một mình, muốn nhổ bao nhiêu nó nhổ mình mắc cỡ muốn chết luôn. Rồi thầy lấy thấy đi bên đường, ghế bên đường thấy mấy cái là cục đá đẹp, cục đá đá đỏ đỏ, mình lượm định lượm đem về để ăn trước chùa dừng thầy dừng nói dừng xe lại hỏi chi, Thầy nói luôn với cụ đa, nó không đá này mày của mình, cái này đá mà nhiều cả núi rồi mà của free mà. Nó không có free đâu thầy, cái này của City. Thầy nói City ai quản lý được City? Nó không, City không quản lý nhưng mình phải quản lý cho City, ok chưa? Thôi thế là thầy cứ tầng ngầm tầng ngầm. Mình thấy cái chuyện bình thường, không có cái gì mà lượm mấy cục đá ở ngoài đường mà. Mà cái chỗ khu vực đó là người ta đến ta ngắm ngắm cảnh rồi đó, mấy cái view đẹp đó. Thế mà ông cũng đúng cái giọng cũ, ok bây giờ đi về chùa, mấy ông ở lại chùa, còn mình muốn muốn lấy thì lái xe người lại lấy, chứ ông không có tham gia chuyện này, thấy không? Thì mình thấy là cái ý thức họ rất là cao. Còn vài hình ảnh ở Việt Nam thì thấy ở trong Sài Gòn đó, ngày Tết người ta chưng hoa rất là nhiều dọc theo cái đường Nguyễn Huệ nè, đường Lê Lợi. Thế là ngày ta chưng rất kho rất nhiều, có những người lấy xe hơi, đi xe hơi nha, mà điên cấp. Mình nghe thì nói là nghe mắc cười, nhục thiệt là nhục. Đi xe hơi mà điên cấp, lấy xe đến đó coi như xuống, lấy những chậu hoa mà ta trang trí ngày Tết ở đường Lê Lợi á, Sài Gòn á, đường Nguyễn Huệ đó, bán xe tỉnh queo. Trời ơi sao mà gì mình thấy họ làm rất là tự nhiên luôn. Người ta quay clip ta đi lên mạng, mình nhìn ôi cha, mình thấy thiệt tình cái phần cái trình độ dân trí của mình sao, mình thấy thật là đáng buồn, nửa khóc nửa cười, nửa cười mắc cười. Sao mà họ làm, sao mà họ làm tự nhiên được hay quá vậy? Không phải của mình nha, của cả thành phố, người ta trưng lên cho đẹp cả thành phố người ta, mà lại tự động đến đi đến lấy làm thì không bao giờ mình nghĩ người ta làm được vậy. Mà đi xe hơi nha, đi xe hơi đẹp á, đi xe đi hơi đẹp đó là mắc cười á, còn nửa khóc á là trong lòng mình nước mắt nó chảy. Đất nước đâu có nghèo đâu mà thế mà dân trí sao không nghèo thế này, rồi đất nước mình bao giờ mới ngóc lên được như người ta. Người các em trong lớp là những người trí thức đó nha, liệt vào hạng trí thức của xã hội, thì trong sau này thầy nói nãy đó, mấy em sẽ là những người lãnh đạo trong của xã hội Việt Nam đó, trong Việt Nam đó, không ai hết á. Mấy người lớn tuổi ta nằm xuống, mấy em lên chứ ai nó vô, mà mấy em không có rèn luyện với tư cách đạo đức bây giờ mà nhìn những chuyện đó bình thường á, thì sau các em sẽ làm những chuyện phi thường. Cả hai cái phi thường, một là cướp của, trộm cắp, dối trá, hại người để mà xây dựng đời sống mình là cũng là phi thường. Nhưng ngược lại các em sống đạo đức, làm chức ông này bà nọ, giám đốc, trưởng phòng, bộ trưởng, nhưng mà vẫn sống đàng hoàng nghiêm túc, đó là phi thường. Chứ có phi thường đâu ra mà phải xây dựng ngay ngay từ bây giờ. Chứ nếu mà các em đi vô những cái lớp học này mà học để trang bị kiến thức mà không có nhìn lại đời sống của mình, không có điều chỉnh một cái gì trong đời sống mình hết, thì thực sự nó vô nghĩa, kể lợi rồi vô ích. Mà chúng ta học để chúng ta đem lại hạnh phúc cho chính bản thân và gia đình của mình. Cuộc sống là mục đích, nó là hạnh phúc mà. Mà hạnh phúc từ đâu? Phải từ đời sống đạo đức và hạnh phúc. Nếu không có đời sống đạo đức thì thực sự không có hạnh phúc đâu. Không bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc là giả tạo. Và cái kết cục của hạnh phúc đó là gì? Là gia đình tan vỡ, nhà tù đón mình. Và tiếng Việt mình có một từ rất là gần gũi là thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt là các em biết rồi, Việt Nam đó, người bộ trưởng nè, thứ trưởng nè, rồi trưởng phòng, giám đốc, thân bại danh liệt luôn. Bao nhiêu tiền họ làm ra bây giờ thật sự nó vô nghĩa, thật sự là vô nghĩa với hoàn cảnh họ bây giờ đang ở một tù. Mà bây giờ các em cứ nghĩ đi, nếu các em là con của những người đó cháu của những người đó, thì các em có dám nói rằng tôi là con đó cháu đó, nào dám mà cũng chết luôn. Người nhà mình, cha mình, ông mình, chú mình, bác mình là vô danh tiểu tốt và làm bậy thì ok. Trước đây mình ngửa mặt nhìn mọi người là mình con ông đó cháu ông đó, con bà đó cháu bà đó, bây giờ loài ra là ăn trộm ăn cắp dối trá lừa đảo bị vô tù thì đâu có nhục nào bằng đâu. Đó là những bài học mà ngay bây giờ các em học những cái này nè, để cho tương lai cá nhân của mình tốt hơn, gia đình mình tốt hơn và đất nước mình tốt hơn. Chứ không phải là mình học rồi lấy kiến thức này rồi khoe ăn nhau ít lợi gì đó. Vô ích. Đó là mấy cái mà mình chia sẻ với các em trong lớp học buổi học ngày hôm nay. Bữa nay là ngày thảo luận mà, bây giờ các em có những cái gì thắc mắc á thì về bài học cũ đó. À, thầy nói thêm một điều này, cái cách thầy dạy cho lớp này khác với những lớp khác. Thầy là một cái người sư phạm, sư phạm đó, khi thầy dạy nó tùy theo trường hợp, ví dụ dạy cho tăng ni đó thì dạy khác, dạy phải đúng trong sách vở kiến thức họ học, họ còn làm bài, họ còn thi cử lấy điểm đủ thứ, nhiều lắm, nhiều vấn đề. Nhưng mà họ dạy cho cái lớp cũ á, thì cũng có dựa vào kiến thức nhưng chú trọng ở phần thực hành. Vì phần lớn những người ở lớp cũ á, họ đã đi làm rồi, có số về hưu rồi nữa chứ, thời gian họ có, và họ có một cái là họ có cái nền tảng Phật học của họ rồi. Còn các em đây gần như là cái nền tảng Phật học chưa có, tiếp cận Phật giáo thôi, có lòng tin là thiệt thôi, nền tảng Phật học không có đâu. Phật học không phải là chuyện vô tụng niệm cúng kính, tụng mấy bài thần chú ăn chay rồi lễ bái rồi là Phật học, không phải đâu. Cái đó là tín ngưỡng, không dính nhà ta Phật học hết trơn, không dính giáo đâu học mình. Là các em đã đi học nữa, thời gian bận đi học đi thi, thời gian không có nhiều đâu. Do đó nên thầy dạy trong lớp thì cố gắng hết sức, thầy dạy sao làm được rất đơn giản mà làm được. Do đó khi các em học các em sẽ thấy rằng khi đem những cái tài liệu về cái đó mà tra cứu ra thì nó chỉ lấy phần nòng cốt thôi chứ không có rau ria, mà lấy hướng dẫn bằng kinh nghiệm của là cá nhân thầy nữa, hướng dẫn cho các em học được, hiểu được, làm được trong sinh hoạt của chính mình. À, rồi khi làm được, hiểu, học được, hiểu được, làm được đã, rồi sẽ trong tương lai mình học sẽ những lớp cao hơn. Thế với điều kiện các em thì không cần đi vô lý thuyết, không cần, theo thầy không cần, cần cái chuyện đó. Hay lý thuyết nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh, điều kiện mỗi lớp. Và bây giờ các em có đưa những câu hỏi mà chưa hiểu bài cũ hay cái gì thắc mắc hay chia sẻ kinh nghiệm là mời các em. Vâng, nếu quý học viên nào có những câu hỏi là những điều chúng ta muốn chia sẻ thì có thể giơ tay lên ạ. Và nếu bất tiện thì có thể nhắn tin vào chat. MC sẽ đọc và gửi đến thầy ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ, vì con vẫn chưa thấy cánh tay nào giơ lên thì con sẽ xin thầy à, con sẽ đọc lại tổng hợp 10 câu hỏi về thực hành thực hành niệm hơi thở trong tuần qua. Thì câu hỏi đầu tiên có quý học viên hỏi rằng là thầy cho con hỏi vì sao bài thực hành đầu tiên thầy hướng dẫn lại chọn đối tượng hơi thở để luyện tập à? Nếu sau này con được học thêm và thực hành các bài tập khác thì có thể bắt đầu với bài tập đó luôn hay nên bắt đầu bằng việc dõi theo hơi thở trước rồi mới chuyển tiếp sang bài tập muốn thực hành? Dạ vâng, đó là câu hỏi của một học viên đến thầy ạ. À. Dạ, thầy đại ý của học viên muốn hỏi là tại sao cái bài thực hành đầu tiên thầy hướng dẫn là thầy chọn cái đối tượng hơi thở để thầy dạy cho chúng con, Oh và yeah, nếu sau rồi. này và nếu sau này mà được học thêm và thực hành các bài tập khác thì xem cái bài tập về hơi thở này là cơ sở luôn hay sao? Ô, cảm ơn rất nhiều. Đó. Thứ nhất là tại sao chọn niệm hơi thở đầu tiên? Có vài lý do. Thứ nhất là trong giáo án chúng ta học đó, thì Đức Phật dạy cái phương pháp đầu tiên để rèn luyện có tâm sở niệm đó, nó là niệm hơi thở. Trong giáo án, trong bài các bài Đức Phật dạy đó, là bài đầu tiên Đức Phật dạy là niệm hơi thở. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là với hoàn cảnh điều kiện của các em bây giờ đó, thì để mà rèn luyện cái tâm sở niệm đó đó, thì mình thực hành cái niệm hơi thở là dễ nhất, vì hơi thở nó đi luôn luôn với cuộc sống của mình. Hãy còn sống là còn thở mà, dầu ăn dầu ngủ dầu làm việc dầu cãi lộn dầu quýnh lộn dầu gì cũng phải thở hết trơn á, tại vì có không hơi thở được, đúng không? Hơi thở mà thở thì nếu chúng ta lợi dụng cái mà nó luôn luôn hiện hữu với mình đã mình trèo luyện thì nó dễ nhất, thấy không? Dễ nhất. Cũng như ở tu viện có một cái cô đến, cô giúp tu viện quét dọn đủ thứ, thì có cái cậu bạn trai cổ đi theo, luôn luôn đi theo, thì dạy gì không nhờ cậu bạn trai đó mà quét dọn giúp mình, thấy không? Là cái gì nó có sẵn mình là mình dùng nó là tiện nhất à, chứ đừng có tìm xa. Thì hơi thở nó cũng vậy, nó luôn luôn đi theo suốt cuộc đời của mình, thì mình lấy nó mình thực tập dễ nhất, thấy không? Vậy đó, cái lý do thứ hai mà chọn niệm hơi thở là gì đó. Lý do thứ ba là cá nhân của thầy thực hành cái phương pháp này từ hồi nhỏ, nhỏ xíu từ hồi nhỏ đã thực hành rồi. Thực hành tất nhiên không có hiểu được bây giờ đâu, mà cứ đọc sách thực hành thôi, chứ hồi đó ai dạy, mà kết quả vô cùng luôn, kết quả rất là kết quả luôn, cá nhân thấy kết quả nhiều lắm, lợi ích vô cùng. Đó là thứ ba. Thứ tư là bản thân thầy có giai đoạn thầy học về là học đông y, cái này con số là bác sĩ nè, để chia sẻ cái này là ít phổi, vì chúng ta hít thở là nó đi đâu vô phổi à. Mà phổi là hành kim đúng không, hành kim à, phổi à, đúng là phổi là hành kim, phổi là phế, phế kim đúng là phế kim. Mà kim thì sanh thủy, thủy tức là thận đó, cho nó ảnh hưởng rất là lớn. Khi chúng ta tập luyện phổi mà tốt đó, thì thận nó tốt đó. Ảnh hưởng thận mình, trên thận mình tốt, và đồng thời chúng ta cái thổ nó sinh kim, mà thổ tức là lá lách bộ phận đó. Hệ thống tiêu hóa của mình đó, để giúp cho hệ thống tiêu hóa mình tốt. Do đó khi chúng ta dùng thường xuyên luyện tập hơi thở đó, tập nhiều đó, là cái phổi nó tốt đó. Khi phổi nó tốt đó, là chúng ta có thể là cơ thể mình ảnh hưởng theo. Hồi thầy có đọc một cái bài báo của ông bác sĩ Nguyễn Hữu Viện, hình như Nguyễn Hữu Viện sao đó, không, Nguyễn Khắc Viện đúng rồi. Ông bị bệnh gì đó mà ông bị cắt hết phần tư lá phổi, nửa lá phổi gì đó, mà ông tập cái hơi thở này thôi mà ông sống rất là dài, rất là lớn tuổi. Không biết ông còn sống hay không thầy nhớ, nhưng mà ông sống, ông bị bệnh đó là để người ta chết á. Một cái nữa các em làm là biết liền, là khi chúng ta rèn luyện hơi thở đó, thì gặp trong những hoàn cảnh nó làm chúng ta hồi hộp lo lắng, thì niệm hơi thở nó giúp tuyệt vời luôn, cực kỳ tuyệt vời. Ví dụ mình đi thi nè, mà vô phòng thi tự nhiên phải lo lắng rồi, ai cũng lo lắng rồi, mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, mình tập thành phản xạ đó, thì cái mình bình tĩnh lại liền, và mình lật bài thi ra, mình đọc vô cái đề thi nó khó quá gì nè, mình táo quả tâm tin lên, thì mình hít vô thở ra mình tập, thì tâm mình ổn định lại, mình sẽ làm dễ dàng hơn. Và khi chúng ta ra đời hay là chúng ta đang đi học ông trường đi gặp ông thầy ông khó, nhiều ông thầy ông khó lắm, giờ thì lên lớp thì dạy các anh chị là dễ dàng đó, cho bản thân thầy là một trong những ông thầy rất là khó, khó chịu luôn vừa khó tính vừa khó chịu đó, học viên là tăng đi nữa mà khó, mà khi mình đi học mà đụng với ông thầy kiểu như ông thầy tâm hạnh này thì mình chỉ có cái hít thở thôi, hít thở là bình tĩnh học thôi, chứ không mình thấy không có ok chút nào khi mà tiếp xúc với mấy ông thầy khó chịu này, thấy không? Em đi học cũng vậy, gặp mấy ông thầy mấy người hướng dẫn là họ không có bình thường, họ nghiêm khắc vậy đó, tập hơi thở bình tĩnh, cuối cùng cuộc sống chúng ta phải đối diện với những cái người khách hàng. Khách hàng đó khi mình học ra trường đó, khách hàng là bệnh nhân hay là khách hàng mình là những người cộng sự, khách hàng mình là những người mà đang gọi là đối tác, hoặc đối tác với mình, có những người làm cho mình thở không được đó nha tiếp xúc họ là mình đã nó mệt rồi, thế nên mình tập hơi thở, thì khi tiếp xúc họ mình hít vào thở ra, tại cho mình có sự bình tĩnh, mình có thể xử lý được công việc rất là nhẹ nhàng. Và cuối cùng cái phương pháp niệm hơi thở này nếu chúng ta biết dùng nó, áp dụng nó thì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều rất nhiều rất nhiều luôn trong những cái phương pháp đi sau này, dựa vào cái niệm hơi thở này, tại vì nó không đòi hỏi điều kiện gì hết, vô điều kiện mà, chúng ta chỉ cần ghi nhận, hít vào thở ra vậy thôi, nó không đòi hỏi cái gì, đòi điều kiện nào trên, ở đâu với ai lúc nào hoàn cảnh nào đều làm được hết. Do đó chúng ta học niệm hơi thở là bước bước đầu, bài học đầu tiên là như vậy đó, ok Dạ con xin cảm ơn câu trả lời của thầy. Và một câu hỏi tiếp theo nữa đó là chúng ta thực hành niệm hơi thở để phát huy tâm sở niệm, nó có phải là đúng hay không ạ? À? đúng rồi. Niệm hơi thở là một trong những phương pháp để mà phát huy tâm sở niệm. Tại sao gọi là phát huy? Phát huy có nghĩa là chúng ta nó có rồi, cái tâm sở niệm nó có, là cái khả năng đó đó, cái khả năng mà nó có bốn cái chức năng đó, nó có sẵn ở trong mỗi người, nhưng mà chúng ta phải rèn luyện nó thì nó mới trở thành cái khả năng để hỗ trợ chúng ta. Còn nếu chúng ta không rèn luyện nó thì nó nằm ở trong, nó nằm ở trong con người chúng ta đó, và nó sẽ đi theo chúng ta về đâu, và là thiêu hay là số 1 trong luyện tập. Còn chúng ta luyện tập nó thì chúng ta sẽ sử dụng nó trở thành một cái công cụ, một công cụ để sử dụng ở trong đời sống, là đó rèn luyện hơi thở để phát huy tâm sở niệm như vậy hết. Rồi, câu hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi kế tiếp là học viên hỏi là thầy hướng dẫn khi mà mình thực hành, chỉ là thực hành không đi kèm một mục đích hay sự cố gắng nào, thì học viên muốn hỏi là học viên hiểu như thế nào để cho là đúng? Có phải là xem cái việc mình ghi nhận hơi thở giống như nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ hay không ạ? Tại sao nó thực hành không có cố gắng? Thì cái câu này có thể chúng ta phải hiểu cho rõ nha, chứ không là hiểu lầm á. Thì trong đời sống này làm cái gì mà không cố gắng? Thì cố gắng mới làm được chứ. Cố gắng tức là gì? Tức là ý chí á, như vậy đó. Cố gắng và ý chí thì rất là tốt, làm gì phải cố gắng hết á. Chúng ta uống ly nước không phải có cố gắng mà uống, mà uống vô này, nhưng mà cả là ý chí. Nhưng mà cái thông thường tại sao ở đây nó không cố gắng là qua một cái lĩnh vực khác, phải hiểu chứ không cố gắng này thế này. Thì thông thường chúng ta làm cái gì chúng ta muốn đạt được mục đích theo ý muốn của mình, thì nó là khi chúng ta làm bất kỳ điều gì chúng ta cũng muốn đạt được mục đích theo ý muốn của mình, và vì muốn đạt được mục đích của chúng ta cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng làm cho xong, làm đạt được thì ý muốn của mình, thì đương nhiên kết quả nó sẽ không xảy ra đâu, không xảy ra đúng đâu, mà rất là mệt mỏi. Mệt mỏi thì cho ví dụ Ví dụ như chúng ta đi vào một cái phòng thi, người ta cho một cái bài bài toán, bài thi đố đó, để mình giải thi đố, giải ăn bài toán, thì đáp số nó nằm trong bài toán á, mà nếu chúng ta hiểu đúng và chúng ta giải thích đúng, giải đúng, làm đúng cách thì nó ra đáp số thôi. Nhưng chúng ta lại muốn làm cho ra cho nhanh, đó là hình thức này. Thứ hai, chúng ta muốn được đáp số theo ý muốn của mình, là cái tâm mình đi dựng đáp số lên và chúng ta cố gắng hết sức ngồi giải lễ làm bằng mọi cách để ra đáp số theo ý muốn của mình, thì đương nhiên sao ra được, sai, không được kết quả đâu. Cái đó không cố gắng này có nghĩa là không cố gắng đạt được kết quả theo ý muốn của mình. Ok, thấy rõ không? Cố gắng, không cố gắng để đạt được kết quả theo ý muốn của mình, mà mình làm thì mới thở, là mình cứ tiếp tục mình làm rất bình thường và kết quả tự nó xảy đến. Cũng như chúng ta ăn uống vậy đó, hồi nãy có câu hỏi đâu, câu hỏi có khoảng đó đó, chúng ta ăn không đâu cố gắng đâu, chúng ta uống nước không cố gắng, chúng ta cứ cầm đến nước từ từ từ từ chúng ta uống. Thì vấn đề là liên tục, cái cố gắng ở đây có nghĩa là liên tục không gián đoạn, thì đó hoàn toàn đúng. Còn nếu chúng ta cố gắng mà muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình thì lại sai. Vậy đó nghĩa ha, không cố gắng là cái nghĩa gì đó, nghĩa gì. À, nhưng mà thầy nói trước nha, khi thầy nói lời mà các anh em chị trong lớp mà không ai không hiểu thì hỏi, hay ai ai không đồng ý thì phản biện, hỏi ồ không hiểu cái đó hay là không ok, hay là chứ không phải nghe nói rồi cứ cứ giết giết cái cơm hiểu trơn này về nhà cũng quá. À rồi mời các chị hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Quý học viên có hỏi thầy là khi mà theo dõi hơi thở thì quý học viên có xu hướng là sẽ điều khiển hơi thở. Vậy điều đó có sai không ạ? Nó có đúng mà nó có sai, có đúng mà có sai. Có đúng là ở trong giai đoạn đầu á, mình mới tập mình chưa quen làm được đâu, mới giai đoạn đầu mà ngồi đâu hít vào thở ra khó lắm. Thực sự nó vậy, chứ có người làm được, người làm được đâu. Và đó bước đầu với một số người, mà rất một có một số người họ chưa theo dõi được, họ phải điều khiển một số người. Nhưng nếu ai mà theo dõi được rồi thì khỏi cần điều khiển gì trơn. Nhưng nếu người nào mà thấy mình theo dõi không được thì bắt buộc phải điều khiển. Điều khiển là bằng tiếng nói luôn nha. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra đó. Tức là bước đầu có những người phải tập như vậy thì họ mới làm được. Nhưng có phải tất cả mọi người đều phải làm vậy không? Nếu ai mà thực hành bình thường không được thì phải tập như vậy đó. Đó. Và đó là bước đầu thôi. Đến khi chúng ta tập được rồi thì bỏ bỏ cái đó. Cái đó nó chỉ là bước đầu. Người ta cho ví dụ ở trong lớp, ông thầy trong lớp ồn ào. Trong lớp ồn ào đi. Ông thầy ổng mới cầm cái cây thước á, ông đập nè, để cho lớp nó hết ồn ào. Vì trong cái khi ớt ồn ào thôi, nhưng mà khi ông đập rần rần như rồi nè, lớp lớp nó hết ồn rồi mà ông vẫn tiếp tục đập là đập lại, thấy không, đập lớp rồi. Thì khi lớp tao ồn ào nữa thì ông thầy phải dừng cái cây thước lại. Thế đó, với một số trường hợp nào đó chúng ta phải bắt buộc phải dùng cách ức chế đó đó, là khi mà ok rồi thì bỏ đi. Thì đó có khi đúng có khi sai là vậy đó, hiểu rồi hả? Dạ, con cảm ơn thầy. Và một câu hỏi nữa, đó là khi mà thực hành niệm hơi thở, mình có bắt buộc là mình phải hít vào thiệt là mạnh, rồi mình khi mà mình thở ra là dù mạnh hay là nhẹ thì mình cũng thở ra nhẹ hay không ạ? không hiểu. Nó lại nó chậm chậm vậy, nó chậm chậm không, nó Dạ, chậm tức là chậm. khi mà mình thực hành niệm hơi thở thì mình có bắt buộc là mình phải hít vào mạnh, rồi sau đó lúc mà mình thở ra thì việc thở ra mạnh hay là nhẹ thì mình cũng sẽ thở ra nó nhẹ thôi, đúng hay không ạ? Tức là khi hít vào thở ra mình có phải điều khiển là hơi thở phải mạnh hay hơi thở phải nhẹ không? À, Ok, hiểu rồi. dạ, không thầy, ý câu hỏi là ví dụ như trong trường hợp bây giờ khi mình hít vô mình mạnh thì khi thở Không ra nghĩ mình đây cũng thở. hiểu rồi đấy, thì đọc thì Dạ, nghe chỉ nói thì có không nghĩa hiểu. là khi khi mà mình hít vô mạnh thì mình cũng thở ra mạnh, rồi mình hít vô nhẹ rồi mình cũng thở ra nhẹ, hay là nó có thể hít vô mạnh nhưng mà lúc mình thở ra nhẹ cũng được, hay là lúc mình hít vô nhẹ rồi mình thở ra mạnh nó cũng được, nó không có đi theo cái quán tính là lúc mình hít vô mạnh là mình phải thở ra mạnh, rồi mình hít vô nhẹ mình phải thở ra nhẹ, hay là như thế nào cũng được. Ý cái câu hỏi là vậy. Hiểu rồi. Ở đây không có quán tính. Quán tính là trật, không có đâu quán tính đâu. Mà nhớ là mỗi người chúng ta có cách thở khác nhau, không ai giống ai đâu. Có người hít vô mạnh thở ra nhẹ, hít vô nhẹ thở ra mạnh, có người hít vô mạnh thở ra mạnh, có người hít vô nhẹ thở ra nhẹ. Mà bản thân chúng ta cũng tùy lúc nữa. Ví dụ nha, mình đang đi bình thường khoảng 10 phút 15 phút gì đó thì mình sẽ hít vô nhẹ thở ra nhẹ, mà mình đang chạy chạy đó, mình quốc A mình chạy đó, mình chạy khoảng 5 phút 10 phút sau là mình thở hít vô mạnh thở ra mạnh à, mình muốn không muốn nó cũng vậy à. Rồi đến khi mà mình không chạy nữa mình đi bộ lại á thì lại có, thì trong cái khoảng đó có khi mình hít vô mạnh mà thở ra nhẹ, cái hít vô nhẹ mà thở ra mạnh, phải không? Như vậy trở lại vấn đề là cái hơi thở chúng ta nó không ai giống ai và không phải lúc nào giống nhau, không phải đâu. Các vị đi qua phòng phòng gym tập thể dục là biết à, hay hay hay đi hay là đi hai hai kinh đó thì biết, tức là đi hai kinh là đi bộ núi mà. đi bộ không, đi bộ núi. Việt Nam không có đi hai kinh, qua đây dùng hai kinh đâu. Không biết chữ gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái việc hơi thở đó nó không có ai giống ai đâu, để đó cũng chúng ta dùng quán tính không có được. Quán tính là cái giống nhau mà nó quán tính của cái, và quán tính đó nó là thói quen. Ở đây không có thói quen, nghĩa là hơi thở mình mạnh nhẹ không có thói quen được, mà nó tùy theo nơi, phải không? Tùy theo hoạt động, mà tùy theo người nữa. Thường mấy người lớn tuổi thở mạnh lắm mà ngắn, người nhỏ tuổi thở dài mà nhẹ. Mình nhìn trẻ em nằm thở rất là dài ha, mà nhẹ lắm. Như vậy trở lại vấn đề là chúng ta chỉ ghi nhận cái sự mạnh nhẹ, cái hít vô mạnh hay nhẹ, cái thở ra mạnh hay nhẹ vậy thôi, ghi nhận thôi. Còn chúng ta không điều khiển sự mạnh nhẹ đó, cái thứ nhất là không điều khiển nha. Ngoại trừ như lúc nãy thầy nói, lúc đầu có câu hỏi đó, mình mới vô tập mình theo dõi không được thì mình bắt buộc phải điều khiển rồi đó, bắt buộc từ bước đầu thôi. Nhưng mà trong phương pháp này nó không có điều khiển gì trên, mình theo dõi thôi. Cái đó hít vô mạnh với hít vô mạnh, thở ra mạnh với thở ra mạnh. Mà nếu hít vô nhẹ biết hít vô nhẹ, mà thở ra nhẹ biết thở ra nhẹ vậy thôi. Mình theo dõi ghi nhận cái sự mạnh nhẹ đó, chứ chúng ta không có bắt buộc nó phải mạnh nhẹ thì ý muốn của mình đâu. Cho đó chúng ta không đặt vấn đề quán tính ở đại học không được đặt, tại vì nó tùy nơi tùy lúc tùy người mà. Theo dõi thôi, biết thầy trả lời vậy các anh chị có hiểu không? Ok, thì mình hỏi tiếp hay phản biện tại sao, vân vân, mời các anh chị. Cô xin phép thầy sẽ đọc một cái câu hỏi ở trong khung chat của bạn Hùng Anh. Đó là bạn ấy nói rằng là theo con hiểu thì không cố gắng, tức là mình sẽ không cố gắng theo đuổi mục đích cuối cùng, mà mình nên tận hưởng cái quá trình mà mình thực hành. Ví dụ như là bạn ấy mong muốn là bạn sẽ thi được 10 điểm, thì mình nên tận hưởng cái quá trình học, cái kiến thức học. Điều mà mình cần cố gắng đó chính là kỷ luật bản thân. À, bạn ấy hỏi rằng là bạn ấy hiểu như vậy là có đúng hay không ạ thầy? Bạn ấy hiểu như vậy không có sai, nhưng nó không đúng trong bài học này. Đi xa quá, hiểu nè. Nó đi qua một lĩnh vực khác rồi, còn trong phạm vi niệm hơi thở thì cái ý tưởng đó đó, tức là áp dụng niệm hơi thở qua cái ý tưởng đó thì được. Để lại nha, áp dụng phương pháp niệm hơi thở để nó đưa qua cái ý tưởng đó thì ok, tốt. Nhưng mà tự thân cái phương pháp niệm hơi thở này nó không có hẳn gì đâu. Và đây không cố gắng có nghĩa là gì? Không cố gắng có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận sự việc xảy ra thôi, chứ không muốn rằng sự việc xảy ra theo ý muốn của mình. Ý là đây lại nè, tức là thường chúng ta cố gắng á, có nghĩa là chúng ta muốn đưa đến kết quả, như hầu như anh nói kết quả cuối cùng, thôi khỏi cuối cùng đi, đưa đến kết quả đi cho nó dễ hiểu. Kết quả thì ý muốn của mình à. Ví dụ nè, anh Hùng Anh mà dẫn cô bạn gái đi ăn đó, thì anh Hùng Anh sẽ nghĩ là hôm nay cô bạn gái sẽ trả tiền. Mà dẫn đi nói chuyện xa cho cô đó trả tiền ý muốn của mình, mà thật ra tội là cô bạn gái đó bữa đó cũng không có tiền. Thế là sau khi đi vòng rồi không thấy cô này mời mà ăn uống gì hết trơn, mà thất vọng vô cùng luôn, thất vọng vô cùng luôn. Mình ý đồ hôm nay mình đi để mời cổ, mời mình đi ăn, cô trả tiền mà nhỏ này sao anh khùng khùng, sao nó không mời mình đi trơn à, thất vọng vì sự việc nó xảy ra không đúng ý muốn của mình. Nhưng mà nếu anh không anh đặt vấn đề gửi lại liền, ô hôm nay có thể bạn đó không có tiền hay bạn đó no quá, nó mới đi ăn cái xe bánh căn đâu no quá sao mời mình được, thôi giờ mình đi, nó đi chơi vòng cũng vui, hai đứa ok nhau mà đi chơi vòng, phải ngồi nói chuyện tâm gì đó, tâm tình bờ bờ kè nhiêu lọc hả, bờ kênh nhiêu lọc. Bờ kênh nhiêu lọc à, hay là ra bến Bạch Đằng ngồi nhìn các con tàu trôi qua trôi lại à, và nói rằng mai mốt anh lấy em thì nhớ là anh không có phụ em, nghe chưa? Ok, đúng, không phụ. Đến hôm sau anh chàng cô nàng đang trên xe đạp nặng muốn chết luôn, thế là Hùng Anh đứng bên giờ trời sao anh không giúp em phụ em vậy đó, thì hôm qua anh nói rồi, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phụ em, thì anh đâu phụ em trên xe đạp chi. Thấy không? Nhiều đó là xong chuyện rồi. Thấy không, anh đã hứa với em rồi, anh không có phụ em, thì giờ em rình mình cho mỗi em chi. Thấy không à. Đó trở lại vấn đề là chúng ta câu trong niệm hơi thở đó, chúng ta không có đặt vấn đề là kết quả gì hết đó, mà ngay hành động là kết quả. Nói lại nè, ngay khi chúng ta hít vào chúng ta biết hít vào, thở ra biết thở ra, kết quả ngay đó chứ không phải là kết quả sau đó. Nói lại quan trọng đây, nghe lại nè, thông thường chúng ta làm gì chúng ta nghĩ rằng cái kết quả đằng sau hành động, tức là sau khi hành động sẽ đưa đến kết quả nào đó, trong điều hơi thở nó không có, không phải gì đâu, hoàn toàn sai. Và khi mình ghi nhận hít vô, ghi nhận hít vô, thở ra biết ghi nhận thở ra, thì đó là kết quả. Vì sao? Chính sự ghi nhận đó là tâm sở niệm. Ok, mà nếu mình không tập thì có khi nó có khi nó không, còn khi mình tập mình rèn luyện được rồi thì nó trở thành phản xạ, nó thành một cái khả năng mà nó sẽ hiện ra bất kỳ lúc nào để hỗ trợ mình. Còn nếu mình làm chuyện tập nó thì có khi nó có khi nó không. Anh thích ở nhà ra, ông thích anh nằm trống réo riết không ra đó. Khi mình tập luyện như vậy là mình bắt ảnh phải phải ra đó, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, đó là tâm sở niệm. Đó là tâm sở niệm đó. Nhưng mà mình tập một hồi rồi tự động automatic là anh ra anh hỗ trợ mình thôi. Ok, chứ không phải nói cả đời anh sẽ phụ em. Cuối cùng không giúp được gì hết, nó hứa không phụ mà. Ok, là ok, mời chị. Con có câu hỏi Dạ, xin là mời học viên Hằng ạ. À, chờ chút, có một cái người đang hỏi trong lớp thì có người hỏi. Hồi nãy đó con ngồi con nhắm mắt, con nghe con biết là con đang hơi thở và con nghe, thì lúc mà thầy tập bàn mạnh cái con ý thức được, con thấy là con cái tim con không có đập mà cái hơi thở con vẫn bình thường và cái tay con vẫn thường, nhưng mà cái tay của con ấy, nó bị chói bên này, nó nghe tiếng động bự nó chói. Thì cái đó đó nó có thuộc về cái tâm thở sở niệm không? Ồ, câu hỏi chị hay đó. Cái chói tai không phải tâm sở niệm, nhưng khi đó chị biết rằng chị đang chói tai thì cái biết đó là tâm à, chị ghi nhận được cái chói tai đó đó thì tâm sở niệm, còn cái nghe đó không phải tâm sở niệm, cái đó là khả năng nghe, nó gọi là nhĩ thức, tức mình nói là nghe, cái khả năng nghe của giác quan của lỗ tai là function đó, function là chức năng đó, function, function, function, function, consciousness, tức là cái khả năng nghe của lỗ tai thôi. Nhưng khi đó chị lại có một khả năng khác, nó biết rằng chị đang nghe, nó biết là cái đó là tâm sở niệm đó, cái đó chính là một tâm sở niệm, chị biết chị đang nghe, cái biết đó là tâm sở niệm, nó có chức năng đó. Dạ con hiểu rồi, tại À, đó giờ ok. con cứ nghe con, nhưng mà con không biết là cái biết có phải là tâm thính niệm hay là cái mà mình nghe. Hai cái mình nghe Nghe nhưng mình biết mình đang nghe là tâm sở niệm, còn bây giờ chị không tập tâm sở niệm thì chị vẫn nghe, ai cũng nghe hết trơn, nhưng có người nghe mà biết mình đang nghe, có người nghe mà không biết mình đang nghe và đang nghĩ cái chuyện khác, thấy không? Còn khi mình tập tâm sở niệm là mình nó xảy ra mình nghe, mình biết mình đang nghe, cái quan trọng là biết mình đang nghe, thế là mình nên làm gì đằng sau cái biết đó, cái đó cực kỳ quan trọng. À, ok, rồi mời trong cảm lớp chúng ta hỏi câu hỏi tiếp. Mời dạ cô Từ Xuyên hỏi đi. thầy cho con hỏi là vậy thì tâm sở niệm thực thực chất là gì? Thực chất tại vì trước cô cũng có học tâm sở niệm là một cái mental condition, cô biết không? Mental condition, mental condition, hiểu không? Tức là một tâm lý phụ, hiểu không? Tâm sở niệm là một cái tâm lý phụ, nhưng mà thầy nói cái chữ mental condition thì cô hiểu không? Ủa trời đất ơi, dân ở Mỹ thì làm ăn làm việc cho Mỹ mà không biết chữ đó trời. Những yếu tố mà tạo điều kiện cho chúng ta có nhận thức á, những cái yếu tố, những cái tâm lý phụ á, những yếu tố mà tạo cho chúng ta có sự nhận thức, thấy không? Thì cái đó gọi là tâm lý phụ, hiểu không? Thôi cô không hiểu cái đó là trả lời cô cũng hiểu. Nghe cái âm của thầy nói không có đúng như nó nghe. À đúng rồi, Mental condition. mental Đó, có hiểu cái từ condition, là mental condition. condition là điều kiện, mental tức là cái tâm á, Cái hoặc là tâm thức suy á. nghĩ của mình, cái sự nghĩ được. Dạ, cái mental không phải là cái người đấy, nhưng mà cái mental là cái sự mà in the present you can feel, you can see, you can understand. Cái biết, cái biết đúng rồi. Condition. Không phải biết, Nó không có phải hỗ biết, trợ. nó biết thì không hẳn đâu. Thôi bây giờ thế này, cô muốn hiểu á thì cô phải nghe lại cái bài đầu tiên về tâm sở niệm. À, cô biết cái đó, giờ cô vô đây cô hỏi là ta trả lời không được, tại cái đó đã đi qua rồi. À, hiểu nè, mà cô biết cái chữ tiếng Việt mình là à, tâm lý phụ không? Không hiểu luôn. Tâm lý phụ. Không Hôm bữa con có nghe cái bài đầu tiên là có tâm lý không, chính. bỏ cái đó đi, mình nói từ tiếng Việt bình thường của Việt Nam mà. Tâm lý phụ là cái Không hiểu chứ nè, cũng hiểu tâm lý phụ là gì. Ủa? con hiểu tâm lý chính. Không nhớ tâm lý chính con không có xài. Tâm lý là gì? Tâm lý thì con biết. Tâm lý là gì? Tâm lý là cái chuyện đó là tâm lý chính. À, các chị em hỏi là đúng à, cách hiểu đó là rất là sư phạm luôn á. Sư phạm đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Thì đó, nó cũng như là thương yêu mừng ghét giận, không khác gì trơn á. nhưng nó không phải thương yêu mượn giận, mà nó là một cái tâm lý có cái chức năng, chỉ phân sinh phải không, phân sinh là chức năng á, là có khả năng là tập trung nè, ghi nhớ nè, à, rồi tập trung ghi nhớ, nhận ra, và hướng đến đó, những tâm lý đó đại khái vậy. Tâm lý chính là buồn vui. No, no. Tâm lý chính là thấy, nghe, nếm, ngửi hay biết. Tâm lý chính chính. Là những cái giác quan. Đúng rồi, số giác quan là tâm lý chính. Còn tâm lý phụ là những cái yếu tố đi, những cái tâm lý đi theo thương yêu mù quyết giận. Giờ thầy hỏi cô nè, đây hỏi rõ ràng nha. Đây. Cô nhìn cái cô này đi, cái chị trước mắt thì chị nhìn đi, nhìn đó nhìn thấy không? Thì trong cái nhìn của chị đó, của cô đó, cô thấy cái cô này á, trong cái nhìn cô là bình thường hay khó chịu hay là yêu thương. Rồi. Nhưng cô nhìn cái ông bạn trai cô thì cô thấy yêu thương hay bình thường hay khó chịu? Ở đó cái yêu thương và cái bình thường đó là tâm lý phụ. Ok. Ok, yeah, rất là dễ hiểu, không có gì hết. Đó, tâm lý phụ đó, bình thường cũng là tâm lý phụ đó nha. Đó, tâm lý phụ. Nhưng mà tại sao mình, ý muốn hỏi là tại sao mình học niệm hơi thở, để mình thầy nói là mình học niệm, mình practice cái niệm hơi thở này để mình làm cho cái tâm sở niệm của mình nó phát triển lên. Thì cái tâm sở niệm hồi nãy như thầy nói là yêu thương bình thường. No, ví dụ nó là một giống như kia, nó là một trong những cái đó chứ không phải là yêu thương mừng ghét giận. Không phải yêu thương mừng ghét giận là những tâm lý phụ khác. Chúng ta có nhiều loại tâm lý phụ lắm, nhiều luôn, thì tâm sở niệm là một trong những tâm lý phụ đó. Còn yêu thương mừng ghét giận nó cũng là tâm lý phụ nhưng nó không phải là tâm sở niệm, thấy rõ chưa? Dạ. Dạ là sao, hiểu không? Yeah. Hiểu ngầm ngầm mà, hiểu thì hiểu ngầm ngầm. Tại sao thầy lại nói cái đó là tâm lý phụ mà không phải là tâm sở niệm? Hả? Hay cái đó tâm lý phụ. Giờ tôi hỏi chị nha. Hỏi nè. Nghe rõ nè. Con chó với con mèo nó giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Mà tại sao chị gọi là con hết vậy? Tại sao con nào cũng con mà lại con mèo khác con chó, mà con mèo không là con chó, tại sao cũng là con? Trả lời đi. Hỏi nè, chị gọi con mèo với con chó đều là con đúng không, mà tại sao không gọi con hết mà gọi con mèo với con chó? Ở đó. Chính xác luôn, 100% luôn. Thì hai cái tâm lý phụ nó khác nhau mà, thương khác khác với buồn, thương khác với giận. Giờ hỏi cô nè, cô nói ông bồ cô nó nghe, thì khi đó cô nhìn ông bồ cô bằng con mắt dễ thương hay con mắt khó khó chịu? Dễ thương. Dễ thương. Mà cô nói nó mà nó không nghe thì cô nhìn ông bồ cô bằng con mắt dễ thương hay khó chịu? Khó chịu. Ở đó thì khó chịu là tâm lý phụ, dễ thương tâm lý phụ. Dạ. Thấy không? Ok. Nhưng mà tâm lý phụ không phải là tâm sở niệm. Tâm sở niệm là một tâm lý phụ. Là một tâm lý phụ. Thì nói nãy cái con, tất cả đều con hết á, tức là tất cả đều tâm sở hết, là tâm lý phụ hết. Nhưng trong đó có con mèo, con chó. Như vậy tâm lý phụ mình có niệm, tâm sở niệm và tâm sở ghét, tâm sở thương. Đó. Dạ, xin mời học viên đang giơ tay iPhone. Dạ, cô chị được Vũ trả lời nha. À, học viên. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là khi nãy có một bạn hỏi là khi mà nghe thầy đọc bàn á thầy, và có khi nghe tiếng chói tai, thì bạn này nói rằng bạn ấy nghe được tiếng đọc bàn mà nghe và biết được có tiếng chói tai, thì thầy nói là cái biết mình đang nghe và cái biết tiếng chói tai đều là tâm sở niệm. Và thầy nói thêm là nhưng mà mình sẽ làm cái gì cái điều quan trọng là mình làm cái gì sau khi cái điếc đó, thì thầy có thể giải thích thêm và cho thí dụ về cái phần đó nè. Cô hỏi lại không hiểu, cô nói dài quá không hiểu, cô Dạ nói khi tóm nãy lại. dạ khi nãy có một bạn nói rằng nghe thầy đọc bài. Nó chậm chậm, mình có cái dở là mình nghe nó nhanh không có hiểu, nó Dạ chậm chậm lại, nó dạ khi chậm, nó nãy có từng một khi khi nãy có một nãy có một. khi khi nãy có một học viên hỏi thầy rằng lúc mà thầy đọc bàn á thì bạn ấy nghe rằng thầy đọc đọc bàn, và thầy nói và khi mà bạn ấy nghe tiếng chói tai thì bạn ấy cũng nói là bạn ấy biết có tiếng chói tai, thì thầy giải thích rằng cái biết mình về nghe cái tiếng đọc bàn và cái biết rằng có sự chói tai có mặt, thì cái biết về cái tiếng đập bàn và cái biết về tiếng chói tai đều là tâm sở niệm. Và thầy có nói thêm rằng nhưng mà cái điều quan trọng là mình làm gì sau cái biết đó, thì thầy có thể cho giải thích thêm về cái phần đó hoặc là cho thí dụ về cái đó mà. Câu hỏi đó phải điều chỉnh thế này, không phải là chúng ta làm gì sau cái biết đó mà nhờ cái biết đó giúp ta làm gì. Hiểu lại nè, phải điều chỉnh lại câu hỏi đó thế này, nhờ cái biết đó sau đó nó giúp chúng ta được cái gì, đúng không? Hiểu nè, Vâng, nhưng mà dạ. chúng ta rèn luyện cho có cái khả năng biết đó, như vậy khả năng biết đó nó sẽ giúp ta những gì sau này, đúng không? Ok, rồi đó đúng không Dạ. ạ? Có phải đúng gì ạ? Đúng Dạ. không? Ok. Dạ. Thì cái này mình học rồi. Cái khả năng biết đó nó giúp chúng ta, giúp cho nhận thức chúng ta bốn cái. Giúp cho nhận thức chúng ta được bốn cái. Thứ nhất là cái tâm mình nó hướng trên đối tượng đó. Nên đúng vấn đề mình muốn, ví dụ mình nhìn cái gì mình hướng thẳng nó luôn, mình nghe gì nó trực tiếp ngay cái đó luôn, mình nếm cái gì nếm ngay cái đó, nó đưa cho mình cái nhận thức mình đến thẳng thẳng cái đó luôn, chứ nó không trệch qua một cái một một cái chỗ khác. Tính năng thứ hai của nó là cho chúng ta biết đó là cái gì, biết đó là cái mình đang tiếp xúc, dù mình đang nếm cái gì á, thì cái tâm sở niệm nó giúp cho cái khả năng gọi là vị giác của mình đó biết ngay được đó là cái gì. Ví dụ chúng ta nghe thì tâm sở niệm nó giúp cho cái khả năng nghe, tức là mình gọi là nghe đó, cái nghe của mình á, nó nghe được đúng cái đó là cái chúng ta thấy, thì tâm sở niệm nó giúp cho chúng ta nhìn thấy đúng ngay cái đó luôn, chống trệt qua mấy chỗ khác. Đó. Và chức năng thứ ba của nó là tập trung ngay trên đó, không quay chỗ khác. Cậu ví dụ chị này nãy đi, chị nghe đi, mà chị nghe mà chị không nhờ cái tâm sở niệm nó hỗ trợ chị đó, chị đang nghe rồi chị cái nghe chị nghe cái con chim nó kêu mày, cái có đầu nghe cái tiếng chim kêu, rồi nghe xe chạy về này, cái rồi nghe xe chạy mà không tập trung vào cái tiếng thước gõ, xin lỗi, gõ gõ thước thước gõ gõ thước, gõ thước nói kiểu rồi. Do đó cái nghe của chị sẽ tập trung trên cái nó đang là, chứ nó không có hướng vào chi phối những cái khác. Quá ông sao tiếp tục thì chức năng của nó mình học rồi, tức là cho mình ghi nhớ. Như vậy chị này chị sẽ nhiều, chị nhớ rằng gõ cái âm thanh đó là tiếng gõ thước, chị sẽ nhớ lại, nhớ đúng không nhớ sai. Đó là khi chúng ta rèn luyện cái tâm sở niệm đó, nó giúp bốn cái khả năng đó ở trong hỗ trợ cho những giác quan của mình khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Ví dụ, giả sử ví dụ một ông bác sĩ mà ông không có rèn luyện cái tâm một em học sinh đi, dễ hiểu đi, em học sinh nó không rèn luyện cái tâm sở niệm đi, thì nó làm sao coi nè, nó lập ra bài nó học mà nó không nhìn vô cái bài đang học mà nó nghĩ tới mặt con bồ nó, à thấy không, làm có tâm sở niệm rồi, thì nó lại nó lập cái quyển sách nó đang học để ngày tuần sau nó thi, lập giáo án ra xem mày, coi như là con mắt thì nhìn vô giáo án mà cái đầu nó không thấy giáo án đâu, nó không thấy giáo án, nó thấy cái có cái mặt con nhỏ bồ nó hiện ra đó thì làm sao, hay nó đọc lên đó mà nó không tập trung ngay ghi nhận được nó đang đọc cái gì thì không có tâm sở niệm. Nhưng có tâm sở niệm nó tập trung ngay đó luôn, tập trung ngay cái giáo án nó đọc. Thứ hai là nhờ tâm sở niệm giúp cho nó biết là nó đang đọc cái gì, đang đọc cái gì. Còn không thì mình đọc chữ A thành ra chữ B bình thường lắm đó nha, bình thường rất bình thường. Các vị biết rằng nếu chúng ta không rèn tập tâm sở niệm là dùng cái điện thoại để xài, giờ thầy chứng minh nè, cái điện thoại nè, khi mình gõ chữ á dễ bị sai lắm, nhất là tiếng Việt mình nó có dấu, mình gõ dấu á nó dễ bị sai. Và nó lại trong cái điện thoại mình có một cái chức năng của nó là nó nhớ chữ. Nếu khi mình gõ chữ gần đó cái nó hiện cái chữ kia lên, mình không biết mình để luôn là mình gỡ người ta là trật đó nha, mình gỡ người ta là chữ A thì chữ B đó, cái hiểu lầm á, thầy bị mấy lần luôn. Do đó nên mình phải viết rõ là mình đang gõ chữ gì. Từng chữ từng chữ từng chữ lật lật là trật lật, là nó trật hết trơn. Như vậy chức năng của thứ hai của nó là chúng ta khi chúng ta học đọc cái tài liệu để chúng ta học á thì chúng ta nhận ra chúng ta đang đọc cái gì đó. Chức năng thứ ba là nó giúp chúng ta đang học cái tài liệu đó tập trung lên đó, không có nghĩ về chuyện khác. Còn người tâm sinh điểm kém yếu ngồi lật cái giáo án để đọc để học thì nghĩ tới ly cà phê phê ở cuối phố. Ngồi lật giáo án ra học thì nghĩ đó cái con nhỏ bồ đang ngồi nhà à, vân vân vân vân, không có tập trung được trên cái này đâu, cái điều mình đang học đâu. Và yếu tố thứ tư, cái chức năng thứ tư tâm sở niệm, nó giúp chúng ta khi chúng ta lật ra một cái tài liệu chúng ta học, chúng ta nhớ vấn đề để khi chúng xong chúng ta đi thi á, ta làm bài á, nó phát sinh trở lại. Đó là bốn chức năng của nó tâm sở niệm rồi. Thì hiểu rõ ha? Cái thầy cho con hỏi là lúc mà con nghe thầy đọc bàn á, con nghe tiếng chói tai thì con lại thấy có cái sự khó chịu với cái tiếng chói tai đó, thì mình làm sao để mình có cái sự bực, con có cái sự hơi khó chịu, hơi bực mình Tâm sở niệm là cái gì đúng không? Đại khái dạ như thăm, thì vậy. còn Tâm con sở phải làm cái gì gì? với cái sự khó chịu đó, con phải đối Không phó nó như thế nào? có làm gì hết á. Mà đây chúng ta đang học một bài về tâm sở niệm. Như vậy làm sao ngay trong khi mình nghe đập bàn rồi mình nghe khó chịu, đều có những cái nè. À, tiếng đập bàn là một nè. Chói tai là hai nè. Khó chịu là ba phải không? Đúng không? Có phải đúng gì không? Thứ nhất rồi. Dạ, vậy là Tức khó là chịu cũng là tâm thể à, niệm phải không ạ? không chưa nghe nghe hỏi nè. Thứ nhất là chị nghe, thứ nhất là âm thanh đập đập bàn. Có đúng không? Âm thanh đập bàn đúng nè. Có phải đúng không? Dạ. Thứ hai là làm họ Tiếng chói chói tai. tai. Tiếng Dạ. chói tai. Âm thanh thứ ba là khó chịu đúng không? Có đúng Dạ. không? Dạ. Chói tai khó chịu nó là một à. Mình nghĩ với nó là một, chỉ nghe âm thanh và âm thanh đó làm mình khó chịu, nhưng trong khó chịu đó nó cho mình một cái thông tin là chói tai. Ok, này đúng chưa nè? Dạ Đó vâng. thì như vậy chúng ta nói nó hai cũng được, ba cũng được, mà thực sự nó có hai thôi. Vậy tâm sở niệm là cái gì? Tâm sở niệm là cái chúng ta biết rằng chúng ta đang nghe cái tiếng chói tai. Âm thanh chói tai, chúng ta biết rằng chúng ta đang biết rằng chúng ta đang nghe tiếng chói tai. Và cái nữa là chúng ta biết rằng chúng ta đang khó chịu, cái đó là tâm sở niệm đó. Tâm sở niệm nó một dạng tâm sở niệm của bình thường, chúng ta không có biết, chúng ta chỉ chói tai là chúng ta khó chịu bực mình đi được thôi, chứ còn chúng ta không có rèn luyện cái biết trên cái nghe âm thanh đó và cái biết trên cái bực mình đó, chúng ta không có rèn luyện. Ha, ít lắm. Và cái đó cực kỳ quan trọng giúp cho chúng ta. Mốt chị ra trường, ví dụ như chị làm bác sĩ, bệnh nhân nói một câu khó chịu, chị nổi sân lên, bực mình, chị mới biết à mình đang nổi sân với bệnh nhân thì chị mới xử lý được. Chứ không thôi chị không biết là chị lại tiếp tục có những thái độ thế này thì bệnh nhân người ta đuổi chị ra khỏi bệnh viện sao, thấy không? Phải chưa? Dạ, có nghĩa là mình biết được có cái tâm sở niệm thì mình à. Không biết cái tâm sở niệm, mà tâm sở niệm giúp cho mình biết, mà quá trình mình rèn luyện chuyện đó có nghĩa mình đang làm cho nó kích hoạt nó lên, nó hoạt động lên. Còn bình thường chúng ta không có quan tâm tới nó thì nó chìm ở trong, mà nó không giúp mình được gì trơn, mà chúng ta chỉ có nghe tiếng đập bàn, nghe tiếng chói tai và mình khó chịu vậy thôi, và có thể mình phản ứng, mình nói năng hành động theo sự khó chịu đó vậy thôi. Chứ còn chúng ta không có ghi nhận, mà nếu chúng ta ghi nhận á, ghi nhận cái tiếng đập bàn nè, nghe các ghi nhận khác nha, ghi nhận là ghi nhận chúng ta đang nghe nè, chúng ta nghe ghi nhận âm thanh đó nè, rồi ghi nhận sự khó chịu của mình nè, vân vân, thì nó mới giúp cho chúng ta điều khiển được lời nói, hành động, ý nghĩ của mình trong khi đó. À, dạ con hiểu rồi, dạ dạ con hiểu, tức là cái dạ. Tức là khi mà mình biết thì mình có thể điều khiển được cái phản ứng của mình nó đúng mực hơn phải không ạ? Đúng là có thể đúng cũng phải sai, nhưng mà nói chung là mình điều khiển được, mình điều khiển, mình biết mình phải sẽ làm gì. Còn khi mình chúng ta không nhận ra được là chúng ta sẽ hành động theo thói quen, chúng ta không biết, hành động theo cái phản xạ tự nhiên mà chúng ta không biết. Dạ À, dạ vâng tôi con cũng hiểu như rồi, con cảm ơn thầy. đó là cái tiếng chói tai đó, tại tại nó mình nghĩ chói tai, mình nghĩ rằng chói tai. À, chứ ví dụ như là chị đang ngồi ngồi chung với một người mà chị rất là thích đi, ví dụ đi thích, mà người đó gõ cái một cái tiếng, một cái cục đá gì đó đập kén cái nghe, mà chị khoái cái loại âm thanh đó, chị khoái âm thanh đó, mà chị khoái cái người mà gõ nữa, chị thấy đầu chói tai, nghe vui tai, thấy không? Nghe vui tai quá, thấy không? Chứ khó chịu gì đâu. À, như vậy chúng ta nhận ra rằng cái phản ứng đó là do cái tâm lý mình không ok nó, mình phản ứng, mà ghi nhận ra rồi là mình ghi nhận quan trọng lắm á, để mình biết mình sẽ ứng xử ra sao. À, sau đó ứng xử ra sao, còn chúng ta không biết chúng ta sẽ phản ứng theo quán tính mà chúng ta không biết. Là mời câu hỏi tiếp, còn có 3 phút nữa, còn 2 phút nữa nha. Vâng, chỉ còn 2 phút nữa thì học viên Hằng cũng đang giơ tay, thì xin mời học viên đặt câu hỏi ạ. Mời. Dạ, dạ thưa thầy, hôm nọ con có học cái bài diễn trình nhận thức của tâm á thầy, thì con hỏi thầy là chẳng hạn như cái ví dụ về nghe hồi nãy đó, thì cái đầu tiên hết á, cái bước đầu tiên là cái lỗ tai nó nghe á, là mình chưa có cái ý nghĩ gì hết á, cái đó chỉ là mới nghe thôi, chưa có phân biệt được cái gì hết. Xong rồi khi sau đó nó đưa vào Không, trong óc mình. dừng đây. Phân biệt chứ sao phân biệt? Khi mình nghe thì mình chưa biết nó là cái gì, nhưng mà khả năng lỗ tai của mình vẫn phân biệt rằng âm thanh này khác âm thanh kia. À, âm thanh này cao, âm thanh này thấp, âm thanh này khác âm thanh kia, nó phân biệt sự khác nhau của âm thanh đó. Nhưng mà âm thanh Ồ, đó nó có là phân gì biệt. thì tôi chưa biết, hiểu nè, nó Dạ, chưa biết thôi chứ nó biết được. dạ. À, Dạ, vậy là hiểu con là ngay rồi. đó là nghe phân biệt được âm thanh này khác âm thanh kia. Dạ. À, Rồi xong rồi nó đưa vào trong cái màng nhĩ của mình, nó lên não. đúng Lên rồi. não thì là cái đó là bắt đầu mình biết được là cái âm thanh đó là tiếng gõ, phải không thầy? Đúng rồi, bắt đầu trong đó nó có 3 bộ phận hợp tác với nhau thì nó Dạ. mới là cho chúng ta một thông tin mới, tất nhiên là cái Dạ. âm thanh đi vào trong bộ não mình đó, bộ gọi Dạ. là thông qua lỗ tai chui lên não. À, thứ hai là có một cái tâm lý phụ, có một cái tâm lý phụ nó làm chức năng là nó tiếp thu và nó phân tích cái âm thanh đó, âm thanh gì, và nó cho chúng ta cái đáp án. Mà khi nó phân tích, nó kết hợp với những dữ liệu mà chúng ta đã cài vào bộ não mình trước đây. Ví dụ như trước đây chúng ta chưa bao giờ nghe cái cây thước đập bàn, chưa bao giờ nghe. Bây giờ chúng ta nghe là chúng ta chỉ biết âm thanh nó thôi, chứ chúng ta không biết cái thước đập bàn. Còn một người chúng ta thường xuyên nghe cái thước đập trên bàn, chúng ta nghe chúng ta biết liền. Ví dụ khác thì dễ hiểu hơn. Một ông đó là chỉ tiếp xúc hai ông nói chuyện, ông bạn cùng lớp đó. Một ông là Huệ, một ông là Bình Định. Hai ông nói thì một thằng Mỹ nó nghe, nó đâu biết ông là Bình Định, ông là Huế đâu, nó vẫn nghe tiếng tiếng Việt thôi, đúng không? Do đó là vì sao? Vì trong bộ não của nó, những cái gọi là những cái dữ liệu về âm thanh của người Bình Định, âm thanh của người Huế nó không có, nó nghe nghe tiếng Việt Nam thôi. Nhưng mà chị nghe một cái là chị biết tiếng Việt Nam rồi, mà nó cho thông tin gì ngay, đây là ông này Bình Định này. Là vì ông nói giọng nẩu, còn ông Huế thì ông nói giọng Trà Trẻ, đúng không? Đó, những cái dữ liệu mà cài trong bộ não mình đó, nó cho mình biết. Cái đó là thầy nói là cả cái tiến trình thứ hai với thứ ba chung nhau phải không thầy? Tại vì cái thứ hai là mới có nhận biết được cái đó, xong cái thứ ba mới đưa vào cái những cái ký ức, những cái tư tưởng, những cái tưởng của mình, giống như thầy nói là perception hay concept đó thầy. Nói lại này nha, cái diễn trình nhận thức chúng ta nên đi từng giai đoạn. Thứ nhất là giác Dạ. quan, đối tượng, Dạ. nó hợp tác nhau với Với con cái mắt, tâm. với cái lỗ Cái tai. Dạ. tâm tức là cái chức năng của mỗi giác quan đó, chức năng đó, tiếng Việt Dạ. gọi là chức năng, Dạ. cái function đó, cái function đó. Đó Dạ. là cái thứ nhất. Bước tiếp của nó đó là cái là bên trong chúng ta có một cái tâm lý phụ, nó vươn ra, nó chụp lấy lên cái sự hợp tác đó. Dạ. Hợp tác đó, các bạn đó, và một nó lôi cái thông tin đó đó vào ở trong bộ não mình. Ok, thì là ba cái rồi phải không? Đúng không? Ba Dạ. cái. Và Dạ. cái thứ tư á, mà như hồi nãy cô nói đó, nó là perception, Dạ. và nó cho thông tin concept về ở đâu. Cái perception đó là một cái chức năng ở trong bộ não mình á, nó có cái chức năng đó, nhưng ở đâu mà nó cho cái là concept, là từ cái dữ liệu mình cài trước đây. Ví dụ như chị, như cô đó, cô gặp người đàn ông, mẹ cô và cô cùng đi đến gặp người đàn ông, nhưng người đàn ông đó là ông chồng của mẹ cô, ông đó là bố của cô. Thì khi mà tiếp xúc nhìn thấy á, thì cô sẽ thấy ông bố chứ không thấy ông chồng, nhưng mẹ cô là thấy ông chồng chứ không thấy ông bố, thấy không? Thì cái perception nó giống nhau, nhưng vì cái dữ liệu bên trong mình cài khác nhau, do đó cái thông tin, tức là cái là concept á, cái thông tin đó là cái khái niệm đó, là không giống nhau, thấy chưa? Cô là thấy hình ảnh bố liền, mà mẹ cô thấy hình ảnh ông chồng liền, thấy rõ chưa? Ok Dạ. rồi. Cái câu hỏi con là ngay cái chỗ mà khi mà con bắt được cái dữ liệu là con biết được đó là bố con hay chồng con đó, là ngay cái chỗ đó là cái tâm con nó bắt đầu nhận biết là nếu mà con cái tâm sở là nó cái tâm lý tâm phụ là nó bắt đầu từ đó. Thì nếu mà con thực hành ở ngoài đời sống thì con phải quan sát ngay từ đó. Phải không thầy? No, Tức là con thí dụ như con nghe chẳng hạn như nãy con nghe đó. đầu thôi. Cái sự hợp nhất giữa giác quan, đối tượng và nhận thức thì đó là tâm lý phụ rồi. Nó ngay đó đã làm việc rồi. Nó làm việc sự kết hợp các ba yếu tố. Thứ nhất là giác quan của mình và đối tượng của giác quan và tâm thức của mình, không có tâm lý phụ, nó kết hợp ba cái đó lại thì đó là một tâm lý phụ rồi, nó đã làm việc rồi. rồi bắt đầu á, cái tâm lý nó vươn ra, nó lôi, nó vươn ra, nó chụp lên cái sự kết hợp đó, rồi tâm lý nữa nó lôi vào, rồi tâm lý nữa vậy nó phân tích để nó cho thông tin. À, và cái tâm lý nữa cũng nó quyết định, nó cho mình biết là a để làm chồng, a để làm cha. Đó, nó nhiều tâm lý lắm, nhưng mà mình chỉ biết qua cái diễn trình đó để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người giống nhau, nhưng tại sao có người ghi nhận được, người ghi nhận không được, người lại nhớ được mà người không nhớ được, người thì tập trung lên được, đối tượng người không tập trung lên được, vì do có tâm lý, có tâm sở niệm, tức là cái tâm lý phụ niệm đó, niệm có cái niệm hay không có niệm, nhờ có niệm chúng ta có tập trung lên đúng đối tượng nè, à, ghi nhận đối tượng nè, à, và hướng đến đúng đối tượng, tập trung ghi nhận được đối tượng, tập trung đến đối tượng và nhớ được đối tượng là nhờ tâm lý, tâm sở niệm. Còn nếu chúng ta không có tâm sở niệm thì chúng ta vẫn nhận thức bình thường, nhưng chúng ta không có khả năng kia, khi có khi không, khi có khi không, chứ không phải nhất thiết là khi nào cũng có. Còn chúng ta rèn luyện được thì luôn luôn có, luôn luôn có luôn, khi nào có được chúng ta điều khiển được chuyện đó. Như vậy diễn trình nhận thức đã hiểu mục đích đó là gì, để nói rằng khi diễn trình nhận thức của một người có rèn luyện tâm sở niệm nó khác hẳn với một người không được rèn luyện tâm sở niệm, không được tâm sở niệm hỗ trợ, thì hai cái nhận thức cũng là nhận thức hết, à, nhưng nó khác nhau. Một bên cái nhận thức đó nó dẫn cái nhận thức mình đến đúng đối tượng không trật, thứ hai nó giúp cho chúng ta nhận ra ngay cái đối tượng nó cái đúng chính xác, cái thứ ba nó giúp chúng ta tập trung trên đối tượng đó, không di dời qua đối tượng khác, thứ tư giúp chúng ta ghi nhớ được đối tượng. Còn nếu chúng ta không rèn luyện thì chúng ta vẫn nhận thức bình thường nhưng mà không có được điều đó. Khi tập trung, khi hướng đến đó mà khi không hướng, khi mắt hướng đến đó mà cái đầu mình nghĩ chuyện khác, à, lỗ tai mình đang nghe cái đó mà lại mình lại nghĩ chuyện khác, hay mình cũng mắt mình ở chỗ khác, thấy không? Tức là không hướng đến đúng đối tượng. Thứ hai, khi mình nhìn thấy cái đó, mình nghe cái đó, mình không nhận thức ra cái gì là không nhận ra đối tượng. Thứ ba là mình vẫn nghe lên đó, mình thấy lên đó, nhưng cái tâm mình là di dời qua chỗ khác, không tập trung lên. Thứ tư là có thấy thì có, nhưng sau đó quên mất, không nhớ. Và như vậy thì chúng ta học cái này để giúp cho chúng ta trong sinh hoạt nó phát huy bốn cái chức năng đó chứ gì hết. Ok, hết giờ, quá giờ rồi nha. Để còn vô trong cái lớp kia nữa. Ok rồi, hẹn qua buổi sau. Dạ, con cảm ơn thầy đã đến với buổi học ngày hôm nay ạ. À.